Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 378, Nguyên thủy linh khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô khi Diệp Vô Trần đến 3000 trượng, chỉ gặp bốn phía trên vách động, thần cấp linh dược vậy mà sinh trưởng đến lít nha lít nhít, như là bãi cỏ cỏ dại đồng dạng nhiều. Diệp Vô Trần vui mừng, nhặt đến quên cả trời đất, mà lại đến 3000 trượng. Long tộc thần cấp vật liệu càng ngày càng nhiều, như là tảng đá đồng dạng lơ lửng ở trong long quật. Diệp Vô Trần đương nhiên là không khách khí, từng cái thu lấy. Hiện tại, hắn bàn long phi thuyền, vạn long khải, thiên long nhận, hắc long đỉnh, hắc long phi phong đều muốn tăng lên thần khí. Long tộc thần cấp vật liệu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngay cả lôi tuần siêu việt thần linh đều chỉ có thể tới 1000 trượng tả hữu, cho nên 2000 trượng trở xuống từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới. Về phần 3000 trượng thì càng không ai xuống đạt được. Long quật này bên trong linh dược vật liệu không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, hiện tại đều làm lợi Diệp Vô Trần. Bất quá dù là vạn diệt vương đỉnh là khai thiên cửu bảo, nhưng là đến 3000 trượng cũng đều nửa bước khó đi. Phía dưới một cỗ lực lượng kinh khủng, tựa như vô hình vách tường bằng khí, căn bản là không có cách phá ra được. Gặp vạn diệt vương đỉnh tốc độ càng ngày càng chậm, cơ hồ là một phút đồng hồ mới có thể hạ được một trượng. Diệp Vô Trần nhướng mày, lòng đất đại khái còn có bao nhiêu trượng? Chí ít còn có 1000 trượng. Vạn diệt vương đỉnh lắc đầu, ta hiện tại trận pháp tổn hại, căn bản là không có cách đến long quật này dưới đáy. Nhiều nhất lại xuống 100 trượng. Ngươi không phải nói phía dưới có kỳ quái năng lượng sao? Phía dưới nói không chừng có tiên thiên linh khí, thậm chí có thể là nguyên thủy linh khí. Diệp Vô Trần nói ra, nguyên thủy linh khí, phẩm chất so tiên thiên linh khí, tiên thiên cửu khí cao hơn. Đối với vạn diệt vương đỉnh thương thế khôi phục hiệu quả đương nhiên là càng tốt hơn. Quả nhiên, vạn diệt vương đỉnh nghe chút, thanh âm trở nên không giống với nguyên thủy linh khí, nó nuốt xuống một chút nước bọt. Tốt, bản vương liều mạng ra, cũng muốn xuống đến long quật này lòng đất đi xem một chút đến tột cùng. Nghĩ nghĩ, vạn diệt vương đỉnh cắn răng nói, phía dưới năng lượng khủng bố, nói không chừng thật là có thể là nguyên thủy linh khí. Vạn diệt vương đỉnh tăng nhanh trong đỉnh khai thiên pháp trận vận chuyển. Lập tức, thân đỉnh tách ra hào quang nhàn nhạt. Quang huy này, cùng thế gian tất cả quang huy đều không giống nhau. Chính là ngay cả thần giới cũng đều không có dạng này quang huy. Đây là khai thiên cửu bảo đặc hữu hào quang. Tại dưới quang huy này, bốn phía lực cản vậy mà giảm bớt rất nhiều. Vạn diệt vương đỉnh tốc độ tăng nhanh gấp đôi. Lúc đầu, lúc trước vạn diệt vương đỉnh nói nhiều nhất chỉ có thể xuống chút nữa 100 trượng. Nhưng là hiện tại, lại xuống 100 trượng về sau, vạn diệt vương đỉnh vẫn tốc độ không giảm. Diệp Vô Trần thu lấy thần cấp vật liệu cùng thần cấp linh dược đồng thời, trêu ghẹo cười nói, lão vương ngươi được a, càng già càng dẻo dai a. Vạn diệt vương đỉnh thân đỉnh một trận mãnh liệt lay động. Ngươi lại để lão vương ta nổi nóng với ngươi. Diệp Vô Trần cũng không có lại trêu ghẹo, tiếp tục hướng xuống, nhưng là lại tiếp tục tiếp theo trăm trượng về sau, vạn diệt vương đỉnh tốc độ lại bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, vạn diệt vương đỉnh cùng lúc trước một dạng, nửa bước khó đi, ta không được, ta ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Vạn diệt vương đỉnh thở hổn hển nói, ta chính là lắc lắc giường khí lực xuất ra, đều bên dưới không đến long quật này lòng đất đi. Diệp Vô Trần nhướng mày, còn kém bao nhiêu? Hẳn là còn có 800 trượng. Vạn diệt vương đỉnh nói ra, 800 trượng, nhưng là càng đến phía dưới, lực cản càng lớn. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra, ta cái này có một đầu thần cấp trung phẩm băng long linh mạch. Ngươi dùng để vận chuyển ngươi vương đỉnh đại trận, có thể hay không tới lòng đất. Thần cấp trung phẩm băng long linh mạch, vạn diệt vương đỉnh nghe chút, kích động nói, ta dựa vào, tiểu tử ngươi có thứ này làm sao không nói sớm. Vạn diệt vương đỉnh bình thường đều là trạng thái ngủ say. Cho nên, Diệp Vô Trần đạt được băng long linh mạch sự tình, nó cũng không biết. Diệp Vô Trần đem đầu kia băng long linh mạch lấy ra ngoài. Nói ra, bất quá, trên người của ta chỉ có 1/4. Người có nắm chắc hay không đến lòng đất? 1/4, vạn diệt vương đỉnh trầm ngâm một chút. Nói ra, hẳn là có chắc chắn 90. Nó cũng không dám nói 100. Tốt, vậy liền thử một lần. Diệp Vô Trần một chút cân nhắc, liền quyết định nói. Đầu này thần cấp trung phẩm băng long linh mạch mặc dù bảo bối, nhưng là, như tiêu hao đầu này băng long linh mạch mà có thể đến tới long quật lòng đất, hay là đáng giá, coi như long quật lòng đất không có nguyên thủy linh khí cũng không có việc gì. Chỉ cần có thạch nhân tộc thần khí thạch phủ là được. Hắn tiến long quật, vốn là vì tìm được thạch nhân tộc thần khí thạch phủ. Chỉ cần tìm được thạch nhân tộc thần khí, liền có thể đến phong lôi thần phủ chìa khóa, 9 đại thần phủ truyền thừa, thắng qua băng long linh mạch vô số. Thế là, vạn diệt vương đỉnh đột nhiên hút vào. Trong băng long linh mạch băng long linh khí như là thao thiên cự lãng. Trong nháy mắt từ trong băng long linh mạch đi ra ngoài. Quán chú tiến vạn diệt vương đỉnh trong đại trận. Vạn diệt vương đỉnh thân đỉnh hào quang lần nữa phóng đại. Tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Tại vạn diệt vương đỉnh không ngừng rơi đi xuống đi lúc. Diệp Vô Trần đương nhiên là không quên thu lấy 4 phía lơ lửng long tộc thần cấp vật liệu cùng vách núi thần cấp linh dược. Tổn thất 1/4 đầu băng long linh mạch. Hắn đương nhiên phải hảo hảo bù đắp lại. Còn có 400 trượng. Vạn diệt vương đỉnh trầm giọng nói. 400 trượng, vạn diệt vương đỉnh tốc độ chậm một chút, còn có 300 trượng, còn có 200 trượng, còn có 100 trượng, cuối cùng, còn có 100 trượng lúc, vạn diệt vương đỉnh tốc độ đại giảm, chỉ gặp đầu kia băng long linh mạch bị rút lấy băng long linh khí về sau, đã rút nhỏ 3/4, chỉ còn lại có trước kia 1/4 lớn như vậy. Diệp Vô Trần thấy thế. Trong nội tâm thình thịch, sẽ không cuối cùng kém hơn 10 trượng đi. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc, vậy liền thua thiệt lớn. Mà mặt đất, Lôi Tuần, Đỗ Sơn mấy người thì là khẩn trương chú ý long quật cửa hang động tĩnh. Diệp công tử đã xuống dưới một ngày. Làm sao còn không có đi ra? Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông lông mày nhíu chặt. Trong đó một vị thạch nhân tộc lão tổ nói ra. Diệp công tử nói trong một ngày sẽ ra ngoài. Hiện tại đã qua một ngày. Chúng ta muốn hay không xuống dưới tìm xem. Ngụ ý nói là Diệp Vô Trần có thể hay không ở bên trong đã xảy ra chuyện. Lôi Tuần trầm ngâm nói. Ta xuống dưới tìm một chút đại nhân. Nói xong, cất bước lần nữa tiến vào long quật. Nhưng là nửa giờ sau, Lôi Tuần liền một mặt chật vật từ bên trong trốn thoát. Lại qua một giờ, Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần còn chưa có đi ra. Cũng sau đó xuống dưới. Nhưng là không bao lâu. Liền giống như Lôi Tuần. Chật vật trốn thoát. Lúc này, long quật phía dưới. Vạn diệt vương đỉnh đem hết lực khí toàn thân đột nhiên một trận thôn phệ. Băng long linh mạch băng long linh khí lần nữa điên cuồng quán chú tiến đại trận. Rốt cục xông phá lòng đất cuối cùng 10 trượng lực cản. Đi tới lòng đất, bởi vì quá mức dùng sức, tăng thêm lực cản biến mất. Vạn diệt vương đỉnh ầm vang đụng phải lòng đất. Toàn bộ long quật vì đó một trận lay động. Ở trong đỉnh Diệp Vô Trần, cũng đều bị chấn động đến không cách nào đứng vững. Đụng ngã trên mặt đất. Một lát sau, Diệp Vô Trần mới chậm tới. Đứng người lên. Từ trong đỉnh đi ra, chỉ gặp trước mắt là một mảnh rộng lớn đất cát. Những hạt cát này lại là màu vàng. Trên đất cát, tản ra không ít binh khí. còn có một số long tộc cao thủ thi cốt, toàn bộ không gian lòng đất, vậy mà tràn ngập kinh người long khí. Cách Trương